Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 50, lòng đất mạch máu canh 2. Góc truyện audio.com. 7 tầng đại nhạn tháp, chỉ còn lại có tầng 6. Vô luận là liệp sư, vẫn là mạnh biến dị zombie, tại cấp 7 niệm lực sư Mạc Thích trước mặt, cũng chỉ là tiện tay có thể diệt con kiến hôi. Nói chung, một cái cấp 1 niệm lực sư có thể vượt 2-3 cấp, đánh giết liệp thi giả. Bởi vì niệm lực sư có thể điều khiển phi đao công kích, liệp thi giả căn bản là không có cách cận thân. Niệm lực sư đẳng cấp tuy nhiên rất khó tăng lên, nhưng mỗi lần tăng lên một cấp, thực lực đều sẽ được tăng lên nhiều. Cho nên chỉ muốn đạt tới cấp 5 niệm lực sư, liền có thể vượt cấp đánh giết cấp 1 liệp sư. Hiện nay, Mạc Thích đã là cấp 7 niệm lực sư, điều khiển phi đao phía dưới. Liền xem như cấp 7 liệp sư cùng cấp 7 mạnh biến dị zombie, ở trước mặt hắn, cũng là trở tay có thể diệt. Cùng lúc đó, cái kia đã chảy khô huyết trong ao, Mạc Thích trong đầu, không ngừng truyền đến nhắc nhở, chảm sát cấp 3 mạnh biến dị zombie. Tiến hóa điểm, 3000, chảm sát cấp 2 mạnh biến dị zombie. Tiến hóa điểm, 2000, chảm sát cấp 4 mạnh biến dị zombie. Tiến hóa điểm, 4000, cái kia hơn 50 cái mạnh biến dị zombie, mang cho hắn 120.000 tiến hóa điểm. Sau cùng cái kia cấp 5 mạnh biến dị zombie, càng là mang cho hắn 5000 tiến hóa điểm. Đến tận đây, hắn tổng tiến hóa điểm đếm, đã đột phá 150.000, nhiều như thế tiến hóa điểm. Đầy đủ hắn 5 tháng bên trong, chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể thu được chỉ định phần thưởng. Mạc Thích lúc này đều đã manh động như vậy về khu vực cầu thả phía trên 5 tháng ý nghĩ. Đến lúc đó đánh dấu 5 tháng, cần phải đầy đủ để cho mình niệm lực tăng lên tới cấp 8. Cấp 8 niệm lực sư, hẳn là có thể đầy đủ miểu sát bất luận cái gì liệp sư cùng mạnh biến dị zombie đi. Bất quá nghĩ lại, chính mình khó được đi ra một chuyến C9 khu vực bên kia, còn có càng nhiều biến dị zombie. Cái gọi là cứu người nhất mệnh, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Không bằng thì qua bên kia đi một lần, thuận tiện đem cái kia hơn 1000 người giải cứu trở về. Nhất cử lưỡng tiện. Chỉ bất quá Mạc Thích tâm lý có chút nghi hoặc, cái kia zombie thủ lĩnh trước khi chết nói một câu, vương sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia vương chắc hẳn lại là càng cường đại hơn tồn tại, sẽ mạnh bao nhiêu? Quảng cáo cấp 6 mạnh biến dị zombie, thậm chí là mạnh hơn cấp 7, cấp 8 hoặc là cấp 10, thậm chí siêu việt cấp 10 mạnh biến dị zombie tồn tại. Mạc Thích càng nghĩ, càng cảm thấy cái này hoang dã thật mẹ nó nguy hiểm. Lần này sau khi trở về, vẫn là ngoan ngoãn đợi ở căn cứ, thật tốt đánh dấu thăng cấp được. Nghĩ như vậy, ánh mắt tùy ý quét mắt bốn phía. Huyết ma chi đồng gia trì phía dưới, hắn phát hiện nơi này thi khí mặc dù nhạt một chút, nhưng vẫn chưa biến mất. Không thích hợp, nói như vậy. Chỉ muốn chém giết zombie, thì khí liền sẽ biến mất. Cho dù nơi này có huyết trì, nhưng bây giờ huyết trì huyết thủy đã chảy khô, thì khí hẳn là cũng đã sớm biến mất. Có thể lên trống không thì khí cũng không có tiêu tán bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Mạc Thích ánh mắt tìm tòi tỉ mỉ. Rốt cục, tại huyết trì dưới đáy, mở ra từng kiện tàn chi đoạn thân thể. Hắn phát hiện kỳ quặc, chỉ thấy huyết trì này trên mặt đất, từng cái to bằng ngón tay cánh tay, hướng về bốn phía lan tràn ra. Nếu như nhìn kỹ, những thứ này to bằng ngón tay cánh tay tạo thành hình dáng, cho người cảm giác, tựa như là nhân thể bên trong mạch máu. Hắn dùng thị huyết trảm thi đao, nhẹ nhàng đẩy ra một ngón tay to cánh tay. Cánh tay kia bên trong, ngoại trừ một cái thật nhỏ xương cốt cùng chút ít bắp thịt bên ngoài, còn lại chính là đại lượng máu tươi. Mà lại hắn đang chọn đoạn căn này cánh tay lúc, Rõ ràng có thể cảm giác được. Hắn cánh tay của hắn vậy mà héo rụt lại. Hắn lại liên tiếp đánh gãy vài gốc cánh tay. Chung quanh tất cả nhỏ bé cánh tay. Rõ ràng héo rút rất nhiều. Một đoạn thời khắc, những thứ này mạch máu một dạng nhỏ bé cánh tay. Đột nhiên động một cái. Giống như hàng trăm hàng ngàn cái tiểu xà. Nhanh chóng nhúc nhích phía dưới. Rút về mặt đất. Mạc Thích dùng thị huyết trảm thi đao đem mặt đất hướng phía dưới đào nửa mét. Vậy mà căn bản không thấy được những cái kia nhỏ bé cánh tay cái bóng. Hắn lại phóng xuất ra titan long chảo tới. Hơi dùng lực một chút. Đem mặt đất vạch ra bề sâu chừng 5 mét to lớn khe rãnh tới. Kết quả vẫn không có phát hiện những cái kia nhỏ bé cánh tay. Liền phảng phất xưa nay không tồn tại một dạng. Mạc Thích nhướng mày. Có gì đó quái lạ. Nghĩ đến cái kia zombie thủ lĩnh trước khi chết. Hắn âm thầm suy đoán. Cái này huyết trì. Mạch máu một dạng nhỏ bé cánh tay. Có thể hay không cùng cái kia zombie trong miệng. Vương. Có quan hệ. Tóm lại. Vẫn là mau rời khỏi nơi đây. Nghĩ tới đây. Bước chân hắn điểm nhẹ. Nhảy lên mặt đất. Thế mà. Vừa mới nhảy lên mặt đất. Lại cảm thấy bầu trời đột nhiên tối. Lúc này mới giữa trưa. Mà lại là trời nắng. Mạc Thích không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới. Trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Chỉ gặp đỉnh đầu của mình bầu trời. Khắp nơi đen nghìn nghịt. Tất cả đều là biến dị con rơi. Mỗi một cái biến dị con rơi. Đều mọc lên một đôi huyết mắt nhỏ màu đỏ. Trên thân không có da. Bắp thịt trần trụi bên ngoài. Hiện đầy đỏ như máu dịch nhờn. Mà lại mỗi một cái con rơi. Dương cánh đều đạt đến 2 mét. Hàng ngàn hàng vạn chỉ biến dị con rơi. Thẳng hướng Mạc Thích đánh tới. Cầm đầu cái kia biến dị bức vương. Dương cánh càng là đạt đến 3 mét khoảng cách. Nó mở to miệng lớn. Lộ ra 4 cái sắc nhọn răng nanh. Gào rú lên tiếng. Tê. Tất cả biến dị con rơi nghe được một tiếng này mệnh lệnh. Đều là triển khai 2 cánh. Lộ ra răng nanh. Trong miệng phát ra tiếng gào thét. 100.000 âm thanh gào rú. Hội tụ đến cùng một chỗ. 10 vạn con biến dị con rơi. Cũng hội tụ đến cùng một chỗ. Huyền đỏ như máu sắc dòng nước lũ. Hướng về Mạc Thích đánh thẳng tới. Cùng lúc đó. Tại 2 cây số bên ngoài trên gò núi. Lưu Vượng. Quách Cự Đào cùng cái kia niệm lực sư. Cũng chính nhìn lấy đây hết thảy. Bởi vì trong thành Trường An, đại lượng kiến trúc sụp đổ, bụi mù tràn ngập, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Lúc này, bóng người kia đang đối mặt lấy to lớn đàn rơi. Quách Cự Đào không khỏi trong lòng hơi hơi siết chặt. Quảng cáo, mặc dù biết người này rất có thể là cường giả bí ẩn, nhưng đàn rơi số lượng thực sự quá to lớn. Mà lại cường giả bí ẩn trước đó đã dùng niệm lực chiến đấu lâu như vậy. Niệm lực tiêu hao hẳn là cũng phi thường lớn. Như vậy hiện tại hắn còn có thể ứng đối cái này to lớn đàn rơi sao? Sau một khắc, Mạc Thích thì cho bọn hắn đáp án. Cái kia ngàn vạn biến dị con rơi. Hướng về Mạc Thích đánh tới. Thế mà, ngay tại bọn họ cách Mạc Thích còn có hơn 500 mét lúc. Bành. Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả con rơi, bao quát cái kia biến dị con rơi vương, đầu tất cả đều bạo thành một đoàn xương máu, thân thể thì bị bạo đến tứ tán bay tán loạn. Từ xa nhìn lại, liền thấy đoàn kia vốn là đánh úp về phía Mạc Thích mây đen. Trong nháy mắt thành mây máu, sau đó, cái này đoàn mây máu liền dần dần theo gió phiêu tán. Thấy cảnh này. 3 người đều là đứng chết chân tại chỗ, trọn vẹn sừng sốt nửa phút, bọn họ mới phản ứng được đến cùng xảy ra chuyện gì. 3 người này trong cổ họng, ào ào phát ra òm ọp một thanh âm vang lên, Quách Cự Đào trong mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong đầu hắn, nhớ lại hơn 10 năm trước, hơn 10 năm trước đêm ấy, cường giả bí ẩn, không nhúc nhích. Những cái kia zombie đầu liền ào ào nổ tung. Mà bây giờ, tình cảnh này lại xuất hiện. Chỉ bất quá hôm nay những thứ này biến dị con rơi đầu. So mười mấy năm trước những cái kia đám zombie, bạo đến càng thêm dứt khoát. Những cái kia đám zombie đầu, là một cái tiếp một cái. Xuống sủi cảo một dạng nổ tung. Mà những thứ này biến dị con rơi đầu, thì là cùng thời khắc đó. Trong nháy mắt nổ tung, dường như thả một đoàn to lớn pháo hoa. Pháo hoa trực tiếp bao phủ đại nhạn tháp phụ cận bầu trời. Đem bầu trời cũng phủ lên thành đỏ như máu. Mạnh hơn, cường giả bí ẩn niệm lực. Tựa hồ so hơn 10 ngày trước zombie vây thành lúc. Mạnh hơn, còn bên cạnh niệm lực sư. Lại so quách cự đào rung động. Còn muốn càng mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.